Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 75, khách không mời mà đến tới phá rối. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy kia ác liệt trưởng phong cùng kia hình đinh ốc phong toàn tiếp xúc trong nháy mắt. Kia phong toàn theo Thanh Loan tông chủ một tiếng quát to. Bỗng nhiên, dâng lên từng luồng ánh sáng màu vàng, kia như thái sơn áp đỉnh như vậy, ác liệt trưởng phong uy áp. Lại theo hào quang màu vàng ống kia tốc độ cao xoay tròn. Bắt đầu như tuyết động gặp mặt trời chói chan, bắt đầu chậm rãi, một chút xíu tan rã đi, ồn ào, trong thiên địa uy áp dần dần giảm nhỏ. Mọi người thần sắc cũng dần dần do vô cùng sợ hãi chuyển thành vô cùng kinh ngạc. Từng cái con mắt trừng đại đại, con người cũng sắp kinh điệu đầy đất. Này, làm sao có thể? Thanh Loan tông chủ là rất lợi hại, ở trên giang hồ cũng là có chút điểm danh vọng. Nhưng là, đó là nhìn cùng ai so với? Vô Ngân lão tổ, đây chính là mấy chục năm trước liền danh mãn giang hồ. Cùng Vô Phong lão tổ cùng xưng đôi thánh thủ, hai người đã từng bằng một đôi thiết trưởng sông sáo giang hồ, ở Huyền Châu đại lục xông ra uy danh hiển hách, mà lùi về sau ẩn giang hồ lại bị thiên giới đại nhân vật mời tới thủ hộ này tàng kinh các. Về phần rốt cuộc tại sao, không có ai biết, huống chi hắn cái nào cũng được là thứ thiệt hợp thể cảnh cường giả nha. Hợp thể cảnh, đây chính là bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng tha thiết ước mơ muốn đi đến cảnh giới. Nhưng là, chân chính đi đến người, ở nơi này Huyền Châu đại lục nhưng cũng siêu không ra hai tay số. Cho nên, khi mọi người thấy Thanh Loan tông chủ chỉ bằng vào sức một mình lại đem Vô Ngân lão tổ ác liệt trưởng phong cho dễ như trở bàn tay hóa giải đi, cũng từng cái sợ nửa ngày không nói ra lời. Vô Ngân lão tổ cũng là cả kinh, trên mặt cô ngạo thần sắc cũng bị một tia kinh dị thay thế. Dần dần, kinh dị biến chuyển thành phẫn nộ, cũng không tiếp lời, lạnh rên một tiếng, song trưởng nhanh chóng kết ấn. Chỉ thấy, phía sau hắn, một cái bàng đại hắc hùng hình bóng, dần dần hiện ra. Không được, lão tổ nổi giận, lần này nhưng là xong rồi. Mọi người còn không có từ mới vừa rồi kinh dị chung hoàn toàn tinh thần phục hồi lại, chỉ thấy Vô Ngân lão tổ bên này phẫn nộ vẻ mặt, người người đều cảm giác được thân thể phát lạnh, nơm nớp lo sợ, kinh hoàng không hiểu. Hợp thể cảnh cường giả cơn giận đó cũng không phải là náo, không cẩn thận cũng sẽ bị dư âm quét trúng, oanh liền cặn bã cũng không thừa lại. Mọi người vội vàng lui về phía sau ra một khoảng cách lớn. Ngay cả Ngọc Tàng đại sư cũng đều không dám dừng lại, xa xa thối lui đến rồi ngoài mấy trượng, ánh mắt cảnh giác nhìn Vô Ngân lão tổ sau lưng kia một người bàng đại hắc hùng hình bóng dần dần thực chất hóa. Thanh Loan tông chủ nhìn tình cảnh trước mắt cũng có chút sửng sốt một chút, sau đó cũng không trì hoãn, nhanh chóng hai tay kết ấn. Dần dần, mọi người kinh dị thấy một cái khổng lồ phong ma hình bóng cũng chậm rãi sau lưng hắn ngưng tụ mà ra. Ha ha, pháp tướng tân hợp, xem ra Thanh Loan tiểu tử cũng là chân chính tiến vào vừa người cảnh rồi. Không tệ, khó trách có dũng khí rằng co ta đây tính khí hỏa bạo lão đệ. Bất quá, tiểu tiểu vãn bối không vâng lời phạm thượng, coi như có chút quá đáng. Vô Phong lão tổ ở một bên cười nói. Sau đó, chỉ thấy hắn cũng hai tay kết ấn, áo choàng không gió mà bay. Một cổ cường hãn chân khí uy áp, chậm rãi tràn ngập ra. Mọi người xa xa, cũng cảm giác một tòa núi lớn ép đem tới, mấy cảnh giới hơi thấp sứ giả trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn quỳ nằm dưới đất. Một cái khổng lồ hùng sư hình bóng uy vũ dữ tợn cũng theo Vô Phong lão tổ trong tay ấn pháp biến hóa, chậm rãi từ hắn sau lưng dần dần hiện ra. Hai vị lão tổ bớt giận, vãn bối quyết vô không vâng lời ý. Hôm nay tới, chỉ là tìm tiểu đồ đi thăm dò chứng một ít sự tình. Tuyệt không tự tiện xông vào quấy rầy hai vị lão tổ ý. Mong rằng hai vị lão tổ thứ tội nha. Thanh Loan tông chủ nhìn Vô Phong lão tổ, trong mắt cũng là thoáng qua một tia sợ hãi. Hắn tâm lý hết sức rõ ràng. Hắn vừa mới tấn nhập hợp thể cảnh không lâu, chân khí còn chưa hoàn toàn ngưng luyện, mới có thể tiếp Vô Ngân lão tổ một trường. Còn chủ yếu là lão tổ khinh thị cùng hắn, chưa hết toàn lực kết quả. Nếu như là một kích toàn lực, hắn tự hỏi là không có nắm chắc tiếp đó. Lần này hai người lực tổng hợp làm khó dễ, hắn chỉ có ăn điểm thiệt thòi phần, một chút phần thắng cũng không có. Hừ, mới vừa ngươi không phải là rất vênh váo sao? Thế nào, nhanh như vậy liền túng? Chậm chút nhi đi. Vô Ngân lão tổ lạnh rên một tiếng, cặp mắt trợn tròn, trợn mắt nhìn hỏi, chuyện này, chấm ngoặc kép, Thanh Loan tông chủ bị nghẹn quá sức. Hắn dừng một chút, sau đó chân nhẹ một chút, đột nhiên thân hình chợt lui, chợt lách người, đã đến đình viện tường rào trên. Định thoát đi, hừ, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Hắc hùng chi trưởng tương đương phá, Vô Ngân lão tổ ấn pháp đột biến. Hét lớn một tiếng, chỉ thấy kia hắc hùng hình bóng song trưởng mãnh cao cao nâng lên. Lưỡng đạo màu đen ánh sáng mạnh chi trưởng ảnh, bắn thẳng đến Thanh Loan tông chủ đi. Thanh Loan tông chủ nhất thời hoảng hốt, vội vàng hai tay kết ấn. Chỉ thấy kia sau lưng khổng lồ phong ma hình bóng, há to miệng một cái, một đạo giống như thực chất màu xanh phong trụ thất luyện, gào thét mà ra, hướng kia bắn thẳng tới màu đen trưởng ảnh nghênh đón, rầm rầm, chấm ngoặc kép, hai người đụng nhau, tĩnh một cái chớp mắt, rồi sau đó đột nhiên nổ bể ra đến. Chỉ thấy Thanh Loan tông chủ dưới chân kia ngay ngắn một cái mặt dày dày tường viện, đã bị đánh là đầy trời thổ tiêu bột, tứ tán tung bay đi. Nhìn lại Thanh Loan tông chủ tự mình bay rớt ra ngoài mấy trượng, trên người bào phục từng mảnh nổ nát vụn, chỉ còn lại có đồ lót, cả người vết máu loang lổ. Hắn chật vật lập định thân hình, gương mặt phồng đỏ bừng. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên khóe miệng động một cái, vừa lên tiếng, hoa tương đương một tiếng phun ra búng máu tươi lớn tới. Hừ, lúc này, nhìn ngươi còn lại nghiêu khí không? Vô Ngân lão tổ hờ hững nhìn hắn liếc mắt, tức giận nói, tiểu tử, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một lần. Nhớ, trở về thật tốt, tỉnh lại, thật tốt học một ít quy củ. Tối thiểu phải hiểu đối mặt trưởng già, như thế nào khiêm tốn làm việc. Đừng tưởng rằng làm tông chủ liền vô pháp vô thiên rồi. Nhớ, ngươi người tông chủ kia ngươi có thể coi, người khác cũng giống vậy có thể, không có gì đặc biệt hơn người. Vô Phong lão tổ cũng nhìn hắn liếc mắt, tiếp theo hai tay khẽ nhúc nhích, chậm rãi tản đi sau lưng khổng lồ hùng sư hình bóng. Lớn tiếng nói, mọi người nhìn một cái tình hình như vậy, mỗi người trong lòng thê lương một mảnh. Ai, mặc dù tông chủ hiện đã đột phá tới vừa người cảnh, nhưng đối mặt đã trải qua xa trường, cường hãn không hiểu hai vị lão tổ, nhưng cũng là chỉ có bị đánh phần. Xem ra, hôm nay tập nã tuệ minh chuyện, sợ là phải dẹp. Thanh Loan tông chủ đứng ở nơi đó, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Ai, hôm qua khổ tâm bày ra thành quả, xem ra là không xong được, đây chính là quan hồ hắn sau này tu luyện tiền đồ nha. Mọi người ở đây vạn niệm tất cả màu xám, chuẩn bị rút lui đình viện lúc, bỗng nhiên, liền nghe một cái như là tiếng chuông vàng cảnh lớn thanh âm. Tự bán không đột nhiên vang lên, ha ha ha ha, Thanh Loan tông chủ, người này làm việc năng lực, còn đúng là còn chờ đề cao nha, thế nào? Liền hai cái này tao lão đầu tử. sẽ để cho ngươi buông tha ta thiên giới trọng đại nhiệm vụ. Ha ha ha ha, mọi người thất kinh, ngay cả hai vị lão tổ cũng là cả kinh. Hai người vốn là híp cặp mắt, đột nhiên mở ra, đồng loạt nhìn về kia giữa không trung đứng lơ lửng giữa không trung một đạo hồng bào bóng người. Trên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.